Chương 4158 tối cường thăng cấp hệ thống. Đừng lãng phí thời gian. Người đăng, thắng bị nhầm vào, Long Phi không quan tâm, thế nhưng là hỗn độn chi chủ một màn như thế, hoàn toàn liền đem Long Phi phá. Tan lộ tại tất cả mọi người dưới mí mắt để Long Phi muốn trộn đạo tiến hành tâm tư, cũng nháy mắt bị móc sạch. Lúc đầu, Long Phi muốn chiếm cứ một cái bị động vị trí, tìm cơ hội đem ngũ đế truyền thừa cho nắm bắt tới tay, nhưng hỗn độn chi chủ bởi như vậy, tương đương với đem Long Phi cho đẩy ra. Bị tất cả mọi người nhằm vào dạng này, liền không khả năng đem ngũ đế truyền thừa người một mẻ hốt gọn. Ma đảng, xấu lão tử chuyện tốt. Long Phi lạnh giọng nói, đồng thời, đối với hỗn độn chi chủ, càng nhiều hơn mấy phần đề phòng, hoặc là nói, từ đầu đến cuối, Long Phi đối hỗn độn chi chủ, liền không có thật. Tín nhiệm qua. Không đúng, hỗn độn chi chủ cách cục tuyệt đối sẽ không nhỏ như vậy. Lúc này, điểm ra ta hỗn độn chi tử thân phận. Tuyệt đối không phải là để ta cây to đón. Gió, thành vì cái đinh trong mắt của người khác, y. Nhất định. Còn có khác âm mưu. Nghĩ đến, Long Phi trong lòng ý động, cùng Long Bá Thiên một thời đại chủ, có thế đơn giản. Lúc này, Lý Nguyên Bá cùng Càn Nhu mấy người cũng chạy tới, một mặt cẩn thận, liền xem như bọn hắn, cũng biết lúc này Long Phi thân phận lộ ra ánh sáng. Tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì, quả nhiên, ngay tại mấy người vừa mới đến nháy mắt. Bọn hắn chỗ trang viên, liền đã bị vây quanh, trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người, trực tiếp đem Long Phi bọn người vòng. Vây! Lão đại, chúng ta đây là muốn bị làm sủi cảo rồi. Lý Nguyên Bá cười ngay. Ngô, lại một điểm sợ hãi đều không có, cơ hồ là ra ngoài bản năng, tiến lên một bước bất quá tại hắn về sau, Lý Vô Tâm cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Đồng! Dạng đứng dậy, đây là sứ mạng của hắn. Từ nhận định Long Phi khi lão đại một khắc này bắt đầu, hắn đã khăng khăng một. Mực vì Long Phi sinh, vì Long Phi chết, tiếp theo là Trường Càn, ba người cơ hồ là hoành ở trước cửa, đem hết thảy đều cho ngăn cản bên ngoài. Người không liên hệ lăn đi, Vô Cực Tông làm việc. Má nó, hỗn độn chi tử lại có thể thế nào, giết chúng ta thiếu tông chủ, cũng. Nên cho một cái thuyết pháp. Hừ hừ, hỗn độn chi tử, cũng không phải hỗn độn chi chủ nhi tử. Liền xem như, giết người cũng phải có một cái công đạo. Từng tiếng trách cứ, điên cuồng vô cùng, trên mặt đều treo hung quang, nhìn chính là đến hưng sư vấn tội mà lại, mấy ngày trước Long Phi vừa mới lại chém giết Vô Cực Tông thiếu chủ. Đối phương đến trả thù, nhìn cũng là hợp tình hợp lý nhưng. Long Phi nhưng không tin, chỉ đơn giản như vậy. Không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại hỗn độn chi chủ nói. Ra thân phận của ta về sau đến. Có ý tứ. Long Phi trong mắt lãnh quan hiện lên, trực giác nói cho hắn biết, chuyện này cùng hỗn độn chi chủ không không quan. Hệ nháy mắt, trong óc hiện lên kia một bộ người vật vô hại, mang theo từ thiện. Tiếu Dung. Có vấn đề, tuyệt bích có vấn đề. Long Phi thầm nghĩ đến, thậm chí, hiện tại cơ bản có thể định tính, chuyện này phía sau màn. Đẩy tay liền thế hỗn độn chi chủ, phải biết. Lúc trước mình được đáo giá hỗn độn chi tử xưng hô căn nguyên. Chính là chém giết Triệu Hạo cùng Triệu gia lão tổ, mà lúc trước, hỗn độn chi chủ tần từng giáng lâm nhất niệm, tại thừa nhận. Long Phi thân phận đồng thời, cũng xuất hiện một đầu quy tắc, đó chính là tư. Cách danh ngạch bên trong, tùy ý chém giết, nói cách khác, hôm nay hắn là hỗn độn chi tử, nhưng nếu như ai chém giết hắn, ai khả năng liền thay vào đó, lại thêm hiện tại Vô Cực Tông bỗng nhiên xuất hiện, giải thích, không thể. Thích hợp hơn, hoàn toàn chính là hỗ trợ lẫn nhau, về phần nói Vô Cực Tông cùng hỗn độn chi chủ ở giữa, có phải là có quan hệ gì, căn bản không cần suy đoán, hỗn độn chi chủ ngưu bức như vậy, tìm một con chó, còn không ba ba liền thiếp. Quá khứ, nghĩ đến nơi đây, Long Phi ánh mắt liền xuất hiện một đạo nghi ngẫm, chậm rãi tiến lên một bước, nghe nói như vậy, các ngươi là đến hỏi tội đúng. Không. Long Phi từ tốn nói. Nói đúng, tiểu tử, ngươi nếu là thức thời. Hiện tại liền ra, ngoan ngoãn dập. Đầu nhận tội, y. Đúng, dạng này còn có thể cho ngươi một cái thể diện. Nếu không, chờ chúng ta động thủ, coi như ngươi có mấy cái đại viên mãn thủ. Hà, cũng là không được. Vô Cực Tông người cuồng bạo nói, phách lối vô cùng, căn bản chưa từng đem Long Phi để ở trong mắt, giống như hết thảy, đều cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi đồng dạng. Long Phi trầm ngâm, cười lạnh, không nói một lời nhưng Lý Nguyên Bá đã sớm nhịn không được. Ngươi nói cái gì? Lý Nguyên Bá tiến lên một bước, trên thân khí thế không? ngừng phát ra, vô cùng cuồng ngạo đưa tay tìm tòi, trực tiếp đem một người thân ảnh bắt lấy, xách. Không phải nói không sợ sao? Không phải nói chúng ta cũng không được sao? Thừ. Nói lại lần nữa xem. Lý Nguyên Bá lạnh lùng nói. Ngươi ơi, người kia ánh mắt trốn tránh, tại Lý Nguyên Bá khí tức trấn áp phía dưới, ngay. Cả mở miệng dũng khí đều đã không có. Nói a, hỏi tội. Hỏi ngươi tổ tông. Răng rắc, Lý Nguyên Bá có chút dùng sức, trực tiếp kết thúc đối phương tính danh. Còn có ai? Còn có ai là đến hỏi tội, cùng nhau đứng ra, để lão tử nhìn xem. Lý. Nguyên Bá gắt một cái, sờ lấy lóe sáng sáng đầu trọc, bá đạo vô song. Đủ rồi. Bất kể là ai, giết người cũng nên có một cái công đạo. Lực lượng của ngươi rất đặc thù, nhưng muốn hoành hành, còn chưa đủ tư cách. Bỗng nhiên, một thanh âm từ hư giữa không trung truyền ra, xoát xoát xoát, vô số ánh mắt chuyển di sưu, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, một cây trường thương lưng ở trên lưng, hai. Mắt băng lãnh, Long Phi ánh mắt cũng là hơi động một chút, cái này người khí tức trên thân, hắn không xa lạ gì, là Chu gia chiến tướng, Lý Vô Tâm mấy người cũng cảm thấy bầu không khí có chút không giống bình. Thường, vừa muốn tiến lên, lại là bỗng nhiên dừng lại hư giữa không trung, lần nữa bộc phát sưu sưu sưu, sưu sưu sưu. Liên tiếp bảy đạo thân ảnh trực tiếp giáng lâm, ngũ đế truyền thừa người, thượng thần không gian Lâm gia cùng Cố gia, ròng rã bảy người, đây chính là bọn họ liên minh. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Chúng ta không ưa nhất chính là ỷ vào mình có chút tu vi liền hoành hành. Không sợ, y. Hôm nay các ngươi nếu như không ra tay, chúng ta liền không xuất thủ, y. Các ngươi nếu là xuất thủ, vậy cũng đừng trách chúng ta không trượng nghĩa. Cố gia nhân thuyết. Long Phi lại là cười một tiếng, ê thế nào, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Long Phi, ngươi liền đắc chí đi. Hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi có thế tại. Toàn bộ Vô Cực Tông lực lượng phía dưới bình yên vô sự sao? Ngươi cho là bọn họ sáu cái còn có thể che chở ngươi sao? Chỉ cần bọn hắn xuất thủ, hôm nay liền đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Thượng thần không gian người Lâm gia mở miệng nói ra, rồng bay bất động thanh sắc, mặt không đổi sắc. Lẳng lặng nhìn xem, Vô Cực Tông người lúc này lại là điên cuồng cười ha hả, cảm thấy lúc này Long Phi đã không có ỷ vào, lập tức, lực lượng cũng tăng trưởng. Ha ha, tiểu tử, không có biện pháp a. Ngươi cho rằng liền ngươi có cường. Giả, y. Giữa thiên địa, vẫn là có trượng nghĩa người. Hôm nay, liền xem như đại la. Kim tiên hạ phàm, cũng không ai có thể cứu ngươi. Chịu chết đi. Đạp đạp đạp, Vô Cực Tông người cùng nhau hơn ngàn, vòng vây không ngừng thu nhỏ, nháy mắt, thế cục đối Long Phi cực kỳ bất lợi, nhưng phản nhìn Long Phi, lại là một điểm vẻ lo lắng đều không có, chỉ là trong mắt, lãnh quan càng sâu. Thật sao? Đã dạng này, vậy cũng chớ sống tốn thời gian. Các ngươi, cùng lên đi.